tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mẹ nó, Vương Dương Cương ý thức được không ổn, trong tay liền đã có thêm một vật băng giá. Hắn liền không dám nhìn, cơ hồ là tốc độ nhanh nhất, theo bản năng đem vật trong tay mình thu vào túi chữ. Hỏng bét, đồ trong túi ta, Vương Dương bỗng giật mình, liền lấy trong túi những vật khác đem ra ngoài. Hoa lạp, đổ ra một đống đồ lộn xộn, có quần áo, có linh thạch, có lá bùa, có đan dược. Còn có đại thi tỷ, chỉ là cùng vừa rồi bỏ vào thời điểm khác biệt, lúc này đại thi tỷ trên tay, còn đang nắm thứ gì. Đó là một đoạn nhỏ tay cụt, tay trái dài đến cùi trỏ, khoảng 2 tấc, chỗ gảy bóng loáng như gương, chỉnh thể màu sắc hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt, mặt ngoài có số lớn vết rạn, giống như là một chiếc lưu ly khí tuyệt đẹp, bị sau khi người ta đánh nát, lại lần nữa dán lại với nhau. Vương Dương đối với cánh tay này không có ấn tượng gì. Hơn nữa thi thể Lý Mộ Tuyết còn không có thi hóa, không có khả năng trảo vật. Là vừa rồi bỏ vào linh thi tay cụt, Vương Dương tê dần ra đầu. Mô phỏng thảo luận rất tinh tường, hắn nhặt được một cánh tay bị cắt đứt, tiếp đó bị sát khí nhập thể, người điên. Loại vật này, làm sao không để cho người ta ra đầu tê dần. Bây giờ càng là tà tính cùng Lý Mộ Tuyết thi thể dính vào cùng một chỗ. Vương Dương cũng không biết hai người bọn họ là ai chủ động, nhưng tiếp tục mặc kệ thi triển tiếp. Sợ rằng sẽ rất phiền phức. Thế nhưng là để cho Vương Dương động thủ đem hai người tách ra, hắn hiện tại quả là không dám. Ngươi cất trước đi, thực sự không được, tìm chỗ thích hợp vứt bỏ. Rồi sau khi vứt bỏ sẽ nảy sinh chuyện gì, hắn không thèm quan tâm. Ngược lại hại không đến ta là được. Vương Dương thả ra dưỡng thi trong túi. Tướng quân, sau đó đem thi thể Lý Mộ Tuyết, tính cả một đoạn kia cánh tay, thu vào. Dưỡng thi túi không chỉ có tầm bổ luyện thi tác dụng. Cũng có thể tránh âm khí tiết ra ngoài. Đến nỗi, tướng quân, chỉ có thể tạm thời đặt ở bên ngoài. Chờ mô phỏng xong, tại đi mua một cái dưỡng thi túi. Vương Dương lại kiểm tra vừa vặn trong túi đựng, xác định không có nhiễm tà khí gì, lúc này mới một lần nữa thu vào. Máy mô phỏng giới thiệu là linh thi tay cụt, cả môn phái chỉ có thái thượng trưởng lão có linh thi, nói như vậy, hẳn là không khác thái thượng trưởng lão luyện thi. Thế mà trực tiếp bị chém đứt. Cái này thần bí kiếm tu thật đúng là lớn mạnh. Linh thi là siêu việt kim thi tồn tại, thực lực đồng đẳng với nguyên anh cảnh cường giả, quan trọng nhất là linh thi thân thể cứng rắn dị thường, có thể so với cửu giai cấp độ pháp bảo. Có thể trực tiếp chặt đứt, chấn vỡ, kiếm pháp này uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mở ra mô phỏng, người biết rời linh phái bị diệt môn tin tức, hơn nữa diệt môn sau sẽ có rất nhiều tán tu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, môn phái tài nguyên tất nhiên nhường ngươi tâm động. Nhưng mình mạng nhỏ rõ ràng càng trọng yếu hơn, ngươi từ bỏ nhặt nhạnh chỗ tốt dự định, ngươi dưỡng thi túi phát sinh dị động, ngươi mở ra xem xét, bị thi hóa Lý Mộ Tuyết đánh trọng thương, ngươi miễn cưỡng đào thoát, lại khiến cho toàn bộ thành trấn gặp nạn, rất nhiều người bình thường bị hút sạch huyết dịch, thi hóa Lý Mộ Tuyết thực lực tăng nhiều, rời linh phái người tới xem xét, thi hóa Lý Mộ Tuyết đem hắn toàn bộ đánh giết, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nuôi vài ngày mới khôi phục thương thế, người rời đi môn phái, tìm một chỗ thành trấn tạm thời ở lại, chuẩn bị chờ phong ba đi qua, trở về môn phái xem xét, người dưỡng thi túi phát sinh dị động, người mở ra xem xét, bị thi hóa Lý Mộ Tuyết đánh trọng thương, người miễn cưỡng đào thoát, lại khiến cho toàn bộ thành trấn gặp nạn, rất nhiều người bình thường bị hút sạch huyết dịch, thi hóa Lý Mộ Tuyết thực lực tăng nhiều, rời linh phái người tới xem xét, thi hóa Lý Mộ Tuyết đem hắn toàn bộ đánh giết, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngươi nuôi vài ngày, mới khôi phục thương thế, ngươi ẩn tàng dấu vết, chuẩn bị rời đi Nguyên Giang Quốc, mô phỏng kết thúc, mô phỏng ban thưởng. Tu Vi, 18, sự tình thế mà lại chuyển biến xấu tới mức này. Xem ra Thái Thượng Lão Tổ hẳn là CS3T, chỉ là không biết lục phong chủ CS3T bao nhiêu, còn có mấy vị Kim Đan trưởng lão, có ai còn sống không? Nếu như còn có Kim Đan còn sống, ít nhất có thể đi theo đối phương đi nơi khác kiếm ăn. Nguyên Giang Quốc là chắc chắn chờ không được, không có Nguyên Anh cảnh là chắc chắn không chấn áp được. Dẫu đổ bìm leo, rời linh phái tồn tại như thế nhiều năm, địch nhân chắc chắn không thiếu, lúc này đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Huống chi còn có thế lực lớn nhỏ muốn cùng nhau thừa dịp cháy nhà cướp của tán tu. Chấm, cho dù có Kim Đan kỳ sống sót, đoán chừng cũng muốn thay tên đổi họ. Tiếp nhận xong tu vi, Vương Dương lại nhìn về phía bên hông chứa Lý Mộ Tuyết dưỡng thi túi, không nhịn được cơn đau đầu. Thứ này quả nhiên là một vật phiền phức, đợi khi tìm được đường ra liền đem nó xử lý sạch sẽ. Thả lỏng trong lòng, Vương Dương lần nữa mở ra mô phỏng, người xuống núi chạy tới Nguyên Giang quốc quốc đô. Người mua sau 7 ngày, đi đến Đại Hạ quốc vé tàu, người lấy ra Lý Mộ Tuyết thi thể tiến hành xem xét. Linh thi tay cụt đã cùng Lý Mộ Tuyết thi thể phát sinh dung hợp. Người tại Lý Mộ Tuyết thi hóa phía trước, sử dụng huyền âm luyện thi thuật hoàn thành khống hồn. Lý Mộ Tuyết hóa thành luyện thi, có thiên phú cường đại, người thực sự không nỡ vứt bỏ, quyết định tạm thời lưu lại. Người hướng trong môn phái người quen truyền tin tức. Người ngồi phi thuyền rời đi Nguyên Giang quốc. Người đang tàu cao tốc bên trên quen biết không ít người. Phi thuyền đang phi hành trên đường phát sinh trục trặc, từ trên cao cực tốc rơi xuống. Người bị vây ở trong khoang thuyền không cách nào rời đi. Người lâm vào hôn mê, thân thể của người chịu đến kịch liệt va chạm. Người CS3T, mô phỏng kết thúc, mô phỏng ban thưởng. Thái thượng huyền âm ghi chép. 16, lần này ít nhiều cũng có chút xui xẻo. Hắn có phi kiếm, lại có phi hành phù, nhưng bị ngã CS3T, đây không phải có chút xui xẻo, đây quả thực là xui xẻo đến tận nhà. Chỉ là không có ký ức, cũng không nhớ rõ tình huống cụ thể. Tiếp thu xong công pháp kinh nghiệm tu luyện, Vương Dương lại lần nữa mở ra mô phỏng, ngươi tìm được Tô Lạc Nguyệt, nàng qua cũng không phải hảo, ngươi cho nàng một ít linh thạch, để cho nàng rời đi môn phái, ngươi lợi dụng linh thạch mở đường, thu được xuống núi đóng giữ nhiệm vụ, ngươi thừa cơ chạy tới Nguyên Giang quốc quốc đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì biết sau 7 ngày phi thuyền sẽ phát sinh ngoài ý muốn, ngươi cố ý mua buổi tối nửa ngày phi thuyền vé tàu, ngươi tại Lý Mộ Tuyết thi hóa phía trước. Sử dụng huyền âm luyện thi thuật hoàn thành khống hồn. Người hướng trong môn phái người quen truyền tin tức. Người ngồi phi thuyền rời đi Nguyên Giang quốc. Người trên thuyền quen biết không thiếu đồng hành hành khách. Phi thuyền hết thảy phi hành 10 ngày. Người xuống phi thuyền, ở trong thành thu được thân phận mới. Người tại Đại Hạ quốc đều ngoại vi thuê phòng ở. Đến nhiệm vụ thời hạn, nhiệm vụ thất bại. Mô phỏng kết thúc, mô phỏng ban thưởng. Ngự phong thuật, 26. Vương Dương sau khi thu được pháp thuật kinh nghiệm, không có tiếp tục tiến hành mô phỏng, mà là đứng dậy bắt đầu chuẩn bị rời đi. Bây giờ tất cả mọi người đều còn không có phát giác được nguy cơ diệt môn, tùy tiện tìm lý do liền có thể rời đi môn phái, chờ thêm một thời gian có người phát giác được có điều dị thường, lại nghĩ đi có thể gặp phiền toái. Bất quá trước khi rời đi, hắn muốn cho bằng hữu mình từ biệt trước, hết khả năng khuyên bọn họ rời đi. Trí nhớ của kiếp trước đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, thực sự khó mà thấy CS3T không cứu. Ít nhất nhắc nhở một tiếng, cũng coi như không thẹn với lương tâm. Vương Dương trong lòng thầm nghĩ, thứ nhất tự nhiên là Ngụy Tử Phong. Hắn cùng Ngụy Tử Phong quan hệ tốt nhất, cũng dễ dàng nhất giải quyết. Vương Dương tìm được Ngụy Tử Phong sau, trực tiếp làm nói cho hắn biết, để cho hắn mang theo Lâm Tuyết nghĩ biện pháp rời môn phái một thời gian. Ngụy Tử Phong đối với Vương Dương bây giờ cực kỳ tin phục, Vương Dương không nói nguyên nhân, hắn cũng không hỏi, trực tiếp đáp ứng. Sư đệ, ngươi có biết hay không Tô sư muội bây giờ ở nơi nào? Gần nhất làm sao đều không thấy nàng. Trước khi sắp chia tay, Vương Dương hỏi tới Tô Lạc Nguyệt tình huống. Dù sao cũng coi như là người quen, nhắc nhở một tiếng không quá phận. Cái này, nhắc lên Tô Lạc Nguyệt, Ngụy Tử Phong có chút ấp úng. Có cái gì thì nói cái đó, không cần giấu giếm. Kể từ Thạch sư huynh sau khi xuống núi, nàng lại quen biết nội môn đệ tử mới. Chỉ là nội môn đệ tử kia thật sự là cách chương.